Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Sư Tử Đen. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 23 của bộ truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. La Khởi thật tình khuyên nhủ. Nghe La Khởi nói xong, mắt Cung Âu Hy ánh lên vẻ bất lực. Chị Khởi, em biết rõ chuyện của mình. Em biết tất cả những gì em làm là vô nghĩa, nhưng em vẫn muốn ngang bướng như vậy một lần nữa. Chỉ một lần thôi, không phải mọi người trưởng thành đều trải qua những lần sai lầm như vậy sao? La Khởi cẩn thận nhìn Cung Âu Hy, sau đó chỉ thở dài bất lực. Cô chỉ có thể hy vọng sự tùy hứng của cô gái nhỏ sẽ không làm bản thân bị tổn thương quá nặng. Phía Phương Thành Dì đã mời chị Na đến công ty. Trước mắt, cô khoan nói với chị Na về việc đại diện phát ngôn, mà chỉ đưa chị Na đi trải nghiệm một lượt kế hoạch trưng bày trang sức ban đầu, đồng thời còn tặng thêm nhiều sản phẩm dưỡng da. Chị Na cảm thấy khá thú vị khi nhìn Phương Thành Dì. Trước đây, cô cũng từng là người tung hoành trên thương trường nhiều năm, làm sao có thể không nhìn ra được Phương Thành Dì có ý nhờ giúp cơ chứ. Nhưng phải để chính Phương Thành Dì tự mở lời, nếu không cô sẽ không giúp. Sau khi xem xong, Phương Thành Dì sắp xếp cho chị Na đến một phòng massage. Sao thế? Hôm nay được tận hưởng miễn phí toàn bộ sao? Chị Na cười hỏi. Chị Na, chị hãy xem qua dịch vụ mới ra mắt gần đây của chúng tôi đi. Buổi tối tôi sẽ sắp xếp một buổi tiệc nhỏ để chúng ta vui vẻ trò chuyện, được không? Phương Thành Dì cung kính trả lời. Được, dù sao hôm nay tôi cũng rảnh, có người mời đi ăn cũng tốt chứ sao? Tại sao hôm nay khi đến không thấy cậu nhóc ấy ở trước cửa nhỉ? Xin phép nghỉ rồi à? Vậy cậu sắp xếp ai để massage cho tôi đây? Chị Na nhún vai ưng thuận. Chị Na cứ yên tâm, chị đợi chút là được. Tôi ra ngoài trước đây, có gì chị cứ gọi tôi. Phương Thành Dì mỉm cười rời đi. Cô nhìn chằm chằm vào một góc phòng. Không ai biết rằng cô đã lén đặt máy nghe trộm ở đây. Mặc dù cô không tin những gì Diệp Thiếu Thiên nói, nhưng cô vẫn phải giữ món nghề của mình. Một lúc sau, Lâm Húc Dương đến massage cho chị Na. Cô rất lo rằng người đàn ông sẽ thật sự giở trò với mình. Không lâu sau, khi Phương Thành Dì rời đi, Lâm Húc Dương mới ăn vận chỉnh tề bước vào. Vốn dĩ anh muốn thay trang phục của kỹ thuật viên rồi mới vào, nhưng Phương Thành Dì lại đưa cho anh một chiếc áo khoác trắng để mặc khi vào phòng, cũng không biết là có ý gì. Chị Na nhìn thấy Lâm Húc Dương bước vào phòng, ánh mắt cô lập tức sáng lên, khóe miệng bỗng nở nụ cười nói. Ồ, hôm nay ăn mặc đẹp trai thế này ư? Có chuyện gì sao? Tại sao không mặc đồng phục? Chị Na, đừng cãi nhạo tôi nữa. Tổng giám đốc Phương thăng chức cho tôi rồi, bảo tôi hỗ trợ bên phía lập kế hoạch, sau đó biến tôi thành thế này. Chị đợi chút, tôi sẽ đi thay quần áo ngay. Lâm Húc Dương nói xong liền mặc áo vào. Không cần đâu, mặc như này cũng tốt, cũng vui mắt, không có cảm giác một màu. Chúc mừng cậu được thăng chức nhé. Chị Na lắc đầu ngăn cản. Cảm ơn chị Na. Vậy được thôi, chị không thấy phiền là tốt lắm rồi. Chúng ta bắt đầu nhé. Lâm Húc Dương do dự một lúc, bỏ quần áo xuống, cầm lấy khăn chuẩn bị bịt mắt lại. Đừng gấp, tôi hỏi cậu, hôm nay cậu và sếp cậu mời tôi đến đây là có ý gì? Tự nhiên lại đi nịnh bợ tôi. Chắc chắn hai người có ý đồ gì đó, đúng chứ? Chị Na ung dung nhìn Lâm Húc Dương. Chị Na, Tổng Giám đốc Phương sẽ nói chi tiết với chị vào tối nay. Nhiệm vụ của tôi chỉ là massage cho chị mà thôi. Lâm Húc Dương cười đáp. Bớt giờ cho lại đi. Bình thường muốn được cậu massage còn phải đặc biệt can dặn. Hôm nay lại chủ động như vậy nên khiến tôi có chút tò mò. Nếu cậu không thể tiết lộ thì tôi cũng không dám tùy tiện nhận ý tốt của hai người đâu. Đến lúc đó không làm được lại mất mặt lắm. Chị Na hùa tay. Vậy được thôi. Chắc chị Na cũng biết chuyện chúng tôi từ chối Melina làm đại diện phát ngôn. Đúng chứ? Lâm Húc Dương do dự một lát rồi hỏi. Tôi biết. Vụ này lúc đó cũng khá ở Mỹ đấy. Làm xấu mặt một ngôi sao hạng A cũng không phải chuyện tốt gì. Sao thế? Có liên quan đến việc hai người mời tôi đến ư? Không phải muốn chúng tôi làm người trung gian để xoa dịu mối quan hệ với người hâm mộ chứ? Nói trước là tôi không thể xử lý được việc này đâu. Chị Na cân nhắc một lúc rồi trả lời. Không phải như vậy. Thực ra việc đắc tội với Melina thì cũng tương đương với việc đắc tội với mấy công ty truyền thông tên tuổi. Vốn là mấy ngày nữa sẽ đến buổi triển lãm của công ty. Từ trước đến nay luôn mời những ngôi sao lớn, Vì vậy, sau khi bàn với tổng giám đốc Phương xong, tôi mới đích thân chị ra mặt. Lâm Húc Dương lắc đầu. Ngủ, ngốc, có thể nói như vậy được sao? Có cần thẳng thừng vậy không? Cậu quả thật là não tàn nên mới nói ra được vậy. Có khác nào đang nói với chị Na là do chúng ta không mời được ngôi sao nào nên mới mời chị ấy đến. Cũng không chịu nghĩ một người có địa vị như chị Na sẽ nghĩ như thế nào ư? Phương Thanh Di ở trong văn phòng nghe được những gì Lâm Húc Dương nói xong cũng không khỏi chửi rủa một câu. Cậu bàn với tổng giám đốc Phương ư? Là ý của cậu hay là ý của cô ấy? Hai người muốn tôi ra mặt để làm gì? Chị Na di chuyển con người, vẻ mặt lộ ý muốn cười. Ờ, thành thật mà nói thì đây là ý của tôi. Tôi nghĩ chị Na là một người có danh tiếng và địa vị. Chúng tôi cũng có uy tín nhất định trong thành phố. Vậy nên tôi đã bàn bạc với tổng giám đốc Phương. Mấy ngày nữa sẽ đến buổi triển lãm giới thiệu sản phẩm. Mong chị và mấy vị bạn bè có danh tiếng của chị có thể đến công ty chúng tôi làm đại diện phát ngôn, dùng đồ và trang sức của chúng tôi để trình diễn kết quắc. Có được không ạ? Lâm Húc Dương nghiến răng đáp. Tôi và bạn bè tôi. Mặc đồ, đeo trang sức của bên cậu rồi đi kết quắc ư? Ha ha ha. Chị Na tròn mắt ngạc nhiên rồi bất chợt cười phá lên. Chị Na, chị đang cười gì vậy? Tôi không hiểu lắm. Lâm Húc Dương căng thẳng hỏi. Tôi bao nhiêu tuổi rồi? Đám bạn của tôi chắc cũng sấp xỉ tôi. Sao các người có thể nghĩ ra được việc chúng tôi có thể làm đại diện phát ngôn để kết quắc được chứ? Chị Na cười hỏi. Chị Na, chị không già chút nào, lại còn vô cùng khí chất nữa. Hướng đi của công ty chúng tôi là sự cao cấp. Chúng tôi cần một người có khí chất như chị làm đại diện phát ngôn. Hơn nữa, với danh tiếng của chị, đương nhiên hiệu quả phát ngôn ở trong thành phố sẽ tốt hơn ngôi sao hạng A. Giống như chị nói lúc đầu, tình hình của người Mỹ yêu phẩm không được lạc quan cho lắm, nên cần một liều thuốc trợ tim để xoay chuyển tình thế. Vừa hay chị và bạn chị có thể giúp được việc này. Đương nhiên là Tổng Giám đốc Phương cũng sẽ bàn chi tiết với chị về vấn đề tài chính liên quan, chắc chắn sẽ khiến chị hài lòng. Lâm Húc Dương kính cẩn giải thích. Đồ ngốc, đúng là đồ ngốc, cái gì cũng nói hết ra. Phương Thầy Dì đang ngồi trong văn phòng lại mắng. Nghe người đàn ông này nói xong, chị nào có hơi qua mặt đi để cân nhắc. Cô nhanh chóng hiểu ra mấu chốt của vấn đề, khóe miệng nở nụ cười, nói. Ý tưởng của các người thật không tồi, hiệu ứng dây chuyền thông qua bạn bè. Đúng chứ, tôi giúp cậu việc này cũng không vấn đề gì, nhưng tại sao tôi phải giúp? Chị Na, tôi thật lòng mong chị có thể giúp đỡ. Nếu chị có bất kỳ yêu cầu gì thì cứ nói ra. Lâm Húc Dương nhanh chóng cúi chào một cái, cung kính cầu xin. Yêu cầu gì cũng được ư? Nếu tôi giúp các người, thì tôi phải đảm bảo bằng cả danh tiếng của tôi. Mặc dù công ty cậu cũng khá làm tôi yên tâm, nhưng vì đang bàn chuyện kinh doanh, nên tôi phải thận trọng một chút. Hoặc bên cậu có thể đưa ra cái giá khiến tôi hài lòng. Chị Na mỉm cười, sau đó nhìn Lâm Húc Dương đầy ẩn ý rồi nói tiếp. Cậu ngước đầu lên xem, tôi muốn giúp, một là giúp công ty của cậu, hai là giúp cậu. Nhỉ, kế hoạch mà cậu đề cập với tôi, thành công rồi, đương nhiên phần thưởng cũng không nhỏ, Phương Thành gì sẽ lại thưởng cho cậu, còn cậu thì sao, định báo đáp gì cho tôi đây? Chị Na suy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là đang vì công ty thôi, không hề nghĩ đến lợi lộc gì cả. Nhưng chị Na muốn được báo đáp gì thế? Lâm Húc Dương ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của chị Na, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Chị Na nhìn thấy Lâm Húc Dương căng thẳng, nhớn mày cười. Ở cùng tôi một tháng được không? Phương Thành Dì ở trên lầu, nghe xong lời đề nghị của chị Na, tay cô siết chặt thành nắm đấm. Đột nhiên cô không biết, nên mong đợi Lâm Húc Dương sẽ quyết định như thế nào. Lâm Húc Dương sững ra một lúc, dù đã dự liệu được trước, nhưng anh vẫn không khỏi nở nụ cười chua xót khi người phụ nữ này đưa ra yêu cầu như vậy. Chị Na, chị đùa đấy à? Tôi làm gì có đủ tư cách để ở cùng với chị chứ? Cậu nghĩ tôi giống như đang đùa không? Chị Na cười như không nhìn Lâm Húc Dương. Chị Na, đổi điều kiện khác được không? Chị như vậy là đang làm khó tôi đó. Tôi đến đây thực sự là vì công việc, chứ không muốn bán thân. Lâm Húc Dương lo lắng trả lời. Vì công việc? Không phải cũng chỉ để kiếm tiền sao? Tôi cũng không bạc đãi cậu. Phòng Thành Di trả lương cho cậu bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp 3. Hơn nữa, cũng không cần cậu mỗi ngày đều theo tôi. Ban ngày cứ tiếp tục đi làm, còn buổi tối tôi cần lúc nào, cậu đến lúc đó là được. Chị Na đưa ra các điều kiện của mình. Cách chị Na nói khiến Lâm Húc Dương nghĩ mình giống như một tên trai bao, làm một con vịt của các phố bảng mua được từ chợ đêm. Trước này, anh luôn khinh thường loại đàn ông như vậy. Lúc trước, bất cứ ai ra yêu cầu như vậy ở trung tâm tầm hơi, anh đều từ chối tất. Lâm Húc Dương đột nhiên cảm thấy tôn nghiêm của một người đàn ông như mình đang bị chà đạp. Nếu như là người khác, Chắc chắn anh đã nổi điên. Nhưng người trước mặt anh là chị Na, người đã từng giúp anh, cũng chính là người phụ nữ mà Phương Thanh Di mang nhiều kỳ vọng để có thể xoay chuyển tình thế hiện tại của người Mỹ yếu phẩm. Chị Na, để tôi massage cho chị trước nhé. Lâm Húc Dương vẫn đang do dự, theo bản năng trốn tránh câu hỏi này trước. Được thôi, cậu suy nghĩ kỹ đi, cậu cứ yên tâm theo tôi, chắc chắn sẽ có lợi. Chị Na cũng chẳng tính toán gì, chỉ nằm trên giường chờ Lâm Húc Dương phục vụ. Theo quy định nên Lâm Húc Dương vẫn phải bịt mắt lại lần nữa. Nếu là trước đây, anh nhất định sẽ chuyên tâm làm tốt công việc của mình. Nhưng yêu cầu mà chị Na đưa ra khiến anh cảm thấy vô cùng bối rối. Cùng lúc đó, Phương Thanh Di đang ở trên lầu cũng cảm thấy vô cùng phức tạp. Cô nhìn xa xăm với đôi mắt trông rỗng, lo lắng về sự lựa chọn của Lâm Húc Dương. Lâm Húc Dương bắt đầu xoa bóp cho chị Na, nên máy nghe lén cũng chẳng nghe thêm được gì nữa. Điều này càng khiến Phương Thanh Di trở nên khó chịu. Cô chỉ có thể rút thêm một điếu thuốc để hút. Sao nào? Lựa chọn này làm cậu khó xử đúng không? Lúc cậu massage cho tôi đã thể hiện rõ cậu đang không tập trung. Một lúc sau, giọng chị Na lại vang lên. Xin lỗi, tôi có hơi bối rối. Tôi sẽ tập trung hơn. Lâm Húc Dương nhanh chóng xin lỗi. Khóe miệng chị Na hé nở nụ cười, nhưng không nói thêm gì nữa. Sau khi được nhắc nhở, rõ ràng Lâm Húc Dương đã tập trung chú ý hơn một chút. Nhưng đôi lúc vẫn không tránh khỏi sao nhãng, dẫn đến việc xoa bóp nhiều chỗ không đúng vị trí. Lần này chị Na không cảm nhận được sự sảng khoái như mấy lần trước, điều này làm cô có hơi nhíu mày. Nhưng có điều Lâm Húc Dương đang bị bịt mắt, anh không thể thấy được biểu cảm của chị Na. Được rồi, đừng ấn nữa, bây giờ cậu căn bản không thể nào tập trung được. Chị Na đẩy tay Lâm Húc Dương ra, bất mãn nói. Thật sự xin lỗi. Lâm Húc Dương dừng lại, người người ngồi xuống, cũng không tháo khăn bịt mắt ra. Sao thế? Bảo cậu đi với tôi khó khăn vậy sao? Cậu đang chê tôi hay cảm thấy giá không đủ đây? Chị Na liếc mắt nhìn Lâm Húc Dương. Không phải, chị Na rất đẹp, cũng vô cùng thướt tha, là một người khiến cho đàn ông phải rung động. Đây là lý do tôi phải bịt mắt lại. Còn về việc giá cả thì càng không đúng. Tôi rất vinh dự khi được cung cấp dịch vụ cho chị. Lâm Húc Dương cung kính đáp. Vậy tại sao? Tôi cho cậu được hưởng lợi, hà cớ gì cậu cứ một mực từ chối? Chị Na nghi ngờ hỏi. Xin lỗi chị Na, tôi không thể chấp nhận chuyện này được. Có lẽ nếu chúng ta không quen nhau ở đây mà chỉ tình cờ gặp ở quán bar bên ngoài, tôi có thể sẽ cảm thấy rất vinh dự. Nhưng trong hoàn cảnh này thì trong lòng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi là một người đàn ông, tôi thực không muốn làm như vậy. Huống hồ chi tôi đã có người mình thích, tôi cũng không muốn phản bội cô ấy. Lâm Húc Dương trả lời một cách chân thành. Phương Thanh Di ở trên lầu nghe được những lời này liền bật khóc. Cô biết Lâm Húc Dương đang nói về mình. Phương Thanh Di trước này luôn cho rằng Lâm Húc Dương nói thích cô chỉ là nói suông mà thôi. Nghe xong những lời này, cô mới nhận ra mình đã có một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim của Lâm Húc Dương. Thử hỏi, một người đàn ông hết mực yêu cô như thế, sao có thể phản bội cô được? Những gì Diệp Thiếu Thiên nói chỉ nhằm đánh lừa cô và khiến bọn họ hiểu lầm mà thôi. Sự ngờ vực ban đầu về Lâm Húc Dương đã biến mất. Đột nhiên cô cảm thấy hết sức vui mừng. Nhưng việc Lâm Húc Dương từ chối chị Na có thể chọc giận người phụ nữ này, từ đó dẫn đến kế hoạch của công ty bị thất bại. Vào lúc này, dường như Phương Thanh Di lại cảm thấy công ty không còn quan trọng nữa, chỉ cần có một người đàn ông thực sự yêu cô là đủ. Ha, chủ nghĩa của một người đàn ông thực thụ. Để tôi đoán xem nhé, người phụ nữ này chính là Tổng Giám Đốc Phương. Đúng chứ? Chị Na trêu chọc nhìn Lâm Húc Dương. Hài, chị Na quả nhiên lợi hại, nhìn phát biết ngay. Nhưng tôi cũng chỉ có thể thích đơn phương mà thôi. Lâm Húc Dương xấu hổ gãi má. Không phải là tôi lợi hại, mà do cậu tự mình thể hiện ra thôi. Cậu xem đó, ánh mắt của Phương Thanh Di đâu giống cậu. Chị Na lắc đầu. Ha ha, rõ như vậy ư? Nhưng thành thật mà nói, chị Na à, tôi thực sự muốn làm chút việc cho Tổng Giám Đốc Phương. Lần đại diện phát ngôn này của chị thật sự rất quan trọng với cô ấy. Nhưng yêu cầu mà chị đưa ra tôi không thể đáp ứng được. Tôi cảm thấy hết sức khó xử nên cứ do dự không quyết. Nếu chị muốn tôi làm chuyện khác thì ngay cả việc chùi toilet cho chị một tháng tôi nhất định cũng sẽ làm không chút do dự. Lâm Húc Dương chân thành nói. Toilet nhà tôi sạch lắm, không cần cậu chùi đâu. Thôi được rồi, không làm khó cậu nữa. Yêu cầu lúc nãy coi như là tôi chưa từng nói đi. Chị Na nhoẻn miệng cười. Cho dù ban đầu Lâm Húc Dương thể hiện vẻ nam tính qua việc một mình đảm đương của bảo vệ, nhưng anh cô hiện tại là một người đàn ông có nguyên tắc, càng khiến chị Na có thêm thiện cảm. Cô ta cũng đâu phải loại phụ nữ đói lòng như vậy. Nếu thật sự nhớ đàn ông thì có cả tá anh chàng đẹp trai để cô ta lựa chọn. Có lẽ bởi vì những người đàn ông giống Lâm Húc Dương bây giờ thật sự quá hiếm. Người phụ nữ này cũng không định làm khó Lâm Húc Dương nữa. Hử, chị Na, ý của chị chính là chị đã đồng ý giúp tôi rồi. Nhưng không cần tôi đi với chị, có đúng không? Lâm Húc Dương kích động hỏi. Đúng vậy. Hải, người già rồi, xuống cấp rồi, không thể quyến rũ các cậu nhóc được nữa. Nhưng vụ này là cậu nợ tôi đấy nhé. Khi tôi nghĩ ra được cần cậu giúp gì thì cậu không được từ chối đâu đó. Chị Na thở dài một hơi rồi nhắc nhở. Chị yên tâm, chỉ cần chị Na bảo tôi làm những việc không quá đáng, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình. Đương nhiên là yêu cầu lúc nãy sẽ không được. Lâm Húc Dương nhanh chóng cam đoan, đồng thời cũng nhắc nhở một chút. Cậu cũng cẩn thận ghê đó, bây giờ đã hết do dự rồi chứ. Massage cho tôi đàng hoàng đi. Chị Na nói xong liền thả lỏng cơ thể. Ừ, chị Na, lần này nhất định sẽ khiến chị hài lòng. Lâm Húc Dương cảm kích đáp. Lâm Húc Dương cũng đã mở lòng, anh nói chuyện với chị Na cũng nhiều hơn. Có lẽ do cơ hội hiếm có mà Lâm Húc Dương cảm thấy như anh đã tìm được người để bày tỏ. Anh nói hết tình cảm của mình dành cho Phương Thanh Di với chị Na. Chị Na không nói nhiều, nhưng từng câu từng chữ đều khiến Lâm Húc Dương nhớ như in. Đàn ông muốn chinh phục phụ nữ thì phải có năng lực, nếu không dù có miễn cưỡng thì cuối cùng cũng sẽ không đến được với nhau. Massage cho chị Na xong, Lâm Húc Dương đi ra ngoài. Anh theo phò nhẹ nhõm. Anh biết việc nhắc tới Phương Thanh Di coi như đã xong. Có điều anh không định nói trực tiếp chuyện này với Phương Thanh Di, mà để cô tự mình bàn bạc khi mời chị Na đi ăn vào tối nay. Bữa tối rất vui vẻ, thậm chí chị Na còn mời tới vài người chị em của mình. Không cần nói thì Phương Thanh Di cũng hiểu, những người bạn này của chị Na cũng chính là những người được chọn để chuẩn bị cho hoạt động triển lãm của Ngưỡng Mỹ Yêu Phẩm. Có chị Na đứng ra, mọi chuyện sẽ vô cùng dễ nói. Đã lọt xong phần người đại diện, phần còn lại là công việc cần chuẩn bị cho buổi triển lãm. Phương Thanh Di cùng Lâm Húc Dương trở về nhà, hiếm khi cô tỏ ra quan tâm. Hôm nay cậu vất vả rồi. Lâm Húc Dương có hơi sừng sốt, mỉm cười đáp lại. Vẫn ổn, cũng may vì đã xong việc. Ừ, nếu không có cậu giúp thì có lẽ sẽ không thể thuận lợi như vậy. Phương Thanh Di gật đầu. Ha ha, giờ phát hiện ra giá trị của tôi rồi phải không? Biểu hiện của tôi hôm nay khiến cô thấy hài lòng đúng chứ? Sau khi được Phương Thanh Di khen ngợi, Lâm Húc Dương lại trở nên tự đắc. Ừ, tôi rất hài lòng. Tôi sẽ thưởng cho cậu. Cậu muốn gì? Phương Thanh Di có hơi kích động nhìn Lâm Húc Dương. Hả? Phương Thanh Di trả lời quá thẳng thừng nên khiến Lâm Húc Dương đột nhiên không biết mình đã làm gì. Không phải lúc sáng còn nghi ngờ mình sao? Giờ là thế nào đây? Sao thế? Có phải thấy tôi cho cậu lợi ích nhiều quá, chán rồi ư? Nên cậu cảm thấy phiền. Phương Thanh Di tiến tới, nới lỏng cà vạt của anh, nhìn với vẻ dịu dàng. Làm gì có, phần thưởng giống như tiền bạc vậy, chắc chắn tôi muốn nhiều rồi. Có điều cô đột nhiên chủ động như vậy khiến tôi không quen cho lắm. Lâm Húc Dương căng thẳng đáp lại. Ồ, vậy ý cậu là tôi nên lạnh lùng một chút, để cậu tự xin thì sẽ thoải mái hơn việc tôi chủ động cho cậu sao? Phương Thanh Di nhớn mày, đặt một tay lên ngực anh. Chỉ cần là cô thì tôi luôn thấy thoải mái, có điều tôi vẫn thích mình chủ động hơn. Lâm Húc Dương nắm tay người phụ nữ đặt lên ngực mình, một tay vòng qua vòng eo mềm mại của Phương Thanh Di, áp sát vào cơ thể anh, cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Lâm Húc Dương, khiến hai má Phương Thanh Di có chút nóng lên. Mặc dù cô động lòng muốn cho người đàn ông này nhiều lợi ích hơn chút, nhưng khi hành động thật sự thì cô vẫn không tránh khỏi xấu hổ. Nhưng hình như người đàn ông này chỉ ôm chặt lấy cô chứ không động chạm gì. Phương Thanh Di hơi nghi ngờ, cô ngẩng đầu nhìn Lâm Húc Dương, thấy anh đang nhìn mình không chớp mắt. Sao vậy? Phương Thanh Di hỏi. Thanh Di, cô không nghi ngờ tôi nữa sao? Hay là cô chỉ coi chuyện giữa chúng ta là một cuộc giao dịch, tôi thay cô hoàn thành công việc nên cô báo đáp tôi? Lâm Húc Dương bình tĩnh hỏi. Tôi thừa nhận, chuyện vừa rồi Diệp Thiếu Thiên nói khiến tôi hơi rối. Các đầu mối đều khiến cho cậu bị nghi ngờ. Nhưng tôi tiếp xúc với cậu lâu như vậy, tôi nghĩ mình biết cậu là người thế nào. Mặc dù nhìn cậu rất đáng nghi, nhưng tôi tin cậu, cậu đứng về phía tôi. Phương Thanh Di trả lời một cách chân thành. Thanh Di, cô yên tâm, tôi luôn đứng về phía cô. Lâm Húc Dương trịnh trọng gật đầu. Ừ, tôi tin cậu. Phương Thanh Di cũng gật đầu, sau đó hơi ngước cằm rồi nhắm mắt lại. Nếu giờ mà Lâm Húc Dương không biết nên làm gì thì đúng là uổng công làm đàn ông. hai tay ôm lấy Phương Thanh Di, hôn cô mãnh liệt. Hai người hôn nhau đầy xúc cảm, Phương Thanh Di ôm chặt Lâm Húc Dương. Nụ hôn của cô rất gượng gạo, nhưng dưới sự dẫn dắt của Lâm Húc Dương thì cô đã dần thấy quen. Giống như nụ hôn đầy cảm xúc như vậy chưa bao giờ xảy ra với người phụ nữ này. Phương Thanh Di hưởng thụ, cơ thể hai người cũng dạo dực hơn. Áo khoác của cô đã bị Lâm Húc Dương cởi ra, trên người chỉ còn mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Áo vest của Lâm Húc Dương cũng không cánh mà bay. Bàn tay của người đàn ông này đã sớm lướt trên người Phương Thanh Di, thậm chí một tay còn luồn vào trong váy của cô. Phương Thanh Di không hề có ý từ chối, cô chỉ từ từ hưởng thụ nụ hôn hiếm hoi này. Họ hôn nhau rất lâu, nhưng không thể không tách ra để hít thở. Hai má Phương Thanh Di nóng ran lên, hơi thở của Lâm Húc Dương nóng rực. Nhìn vẻ thẹn thùng của cô, ngón trỏ của anh bỗng cử động. Anh ôm eo cô, sải bước đi vào phòng Phương Thanh Di. Khi Phương Thanh Di hiểu sẽ xảy ra chuyện gì, thì cô chỉ ôm chặt lấy Lâm Húc Dương, vùi đầu vào ngực anh. Anh dịu dàng đặt cô xuống giường. Phương Thanh Di ngẩng đầu, nhìn Lâm Húc Dương với vẻ quyến rũ. Để ý thấy thứ phía dưới đũng quần người đàn ông dương cao, cô xấu hổ quay mặt đi. Bây giờ Lâm Húc Dương đang rất kích động. Bộ dạng "hãy chiếm lấy tôi đi" của Phương Thanh Di càng khiến anh sục sôi. Anh cởi áo của cô, lộ ra nội y bên trong, sau đó vùi đầu vào. Phương Thanh Di đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên cô bị người đàn ông này làm như vậy. Nhưng sau đó cô phát hiện ra anh chỉ đơn giản ôm cô như vậy, giống như đang hưởng thụ sự mềm mại. Phương Thanh Di định ngồi dậy, nhưng bỗng nhớ ra lời của Lâm Húc Dương. "Đừng cử động, để tôi ôm một lúc thôi." Lâm Húc Dương nói xong lại vùi đầu vào, hít vài hơi thật sâu, như muốn hít lấy hương thơm trên cơ thể cô. "Cậu như vậy, không khó chịu sao? Thực ra tôi có thể cởi đồ." Phương Thanh Di do dự rồi mím môi nói. "Đừng, thế này thôi, cô cởi tôi sẽ càng thêm khó chịu." Lâm Húc Dương lắc đầu. Cậu định thế nào đây?" Phương Thanh Di nghi ngờ hỏi. Phản ứng của người đàn ông này không giống những gì cô nghĩ. "Tôi chỉ đang hưởng phần thưởng của mình." Lâm Húc Dương thản nhiên đáp. "Được rồi, cô mà mặc quần áo vào, nếu không tôi sợ sẽ không kiểm soát được bản thân. Cô thật sự khiến người khác mê đắm." Một lúc sau, người đàn ông này đứng dậy, quay người đi. "Hả, như vậy thôi sao?" Phương Thanh Di cảm thấy hơi thất vọng. "Ừ, vậy thôi, nếu tiếp tục tôi sẽ rất khó chịu. Đây chỉ là phần thưởng, vẫn chưa đạt được điều kiện của cô mà." Lâm Húc Dương cười đáp. Nghe Lâm Húc Dương nói, Phương Thanh Di thấy cảm động. Người đàn ông này luôn ghi nhớ điều kiện đã hứa với mình. Không đạt được điều kiện cô đưa ra thì sẽ không đụng đến người cô. "Thực ra tôi có thể giúp cậu, giống như trước đây, hoặc là..." Phương Thanh Di do dự, yếu ớt mở lời. Hình như cảm thấy nói ra những lời này rất xấu hổ, nên cô nói xong bèn quay mặt đi. Nghe xong lời của Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương chợt có ý nghĩ. Thật muốn giống như lúc trước, để bản thân sảng khoái thêm lần nữa. Cho dù là sự sảng khoái về mặt thể xác hay tâm lý muốn chinh phục cũng được. Nghĩ thử xem, một người phụ nữ cao quý, lạnh lùng như Phương Thanh Di lại quỳ gối phục vụ mình. Lâm Húc Dương không nhịn được nữa, cũng không dám tưởng tượng thêm. Có điều nghĩ lại, việc ép buộc Phương Thanh Di khi trước, đó là do ở trong tình huống không thể khống chế được áp lực và cơn giận. Mặc dù Lâm Húc Dương rất mong chờ sự hầu hạ kia, nhưng anh vẫn mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Nhỡ mà không khống chế được, để mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát, rồi làm chuyện ấy với Phương Thanh Di thật, thì việc giả bộ bị ép bàn nãy, cộng với hình tượng một người đàng hoàng mà mình gây dựng, chẳng phải là đang tự vả vào mặt bản thân sao? "Hai, chuyện này cảm ơn cô. Lòng tốt của cô tôi xin nhận. Bây giờ không thích hợp. Tôi sợ không kiềm chế được." Lâm Húc Dương trả lời ngượng ngùng. Phương Thanh Di nhẹ nhàng đáp một tiếng. Có thể nói ra chuyện như này đã khiến mặt cô đỏ bừng lên. Cô không dám tiếp tục nói gì nữa. "Cô nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nếu chuyện của chị Na đã ổn thỏa rồi, cô cũng có thể thả lòng một chút. Ngày mai, để tôi xem có thể tìm Uyển Phong, nhờ cô ấy kiếm mấy cuốn sách về việc lập kế hoạch cho tôi xem không. Tôi sẽ chăm chỉ học hỏi, dốc hết sức để giúp cô." Dứt lời, Lâm Húc Dương đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Nhìn thấy Lâm Húc Dương đã rời đi, Phương Thanh Di mới ngượng ngùng đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng của mình. Đôi mắt long lanh đảo qua đảo lại, cô cũng phát ngược với những lời nói thẳng thắn của mình. Có điều, trong phút chốc, ánh mắt của cô vẫn còn mang chút xấu hổ. Người đàn ông này thường ngày thì tỏ ra vẻ có thể lợi dụng người khác bất cứ lúc nào. Đến lúc cho thật thì cậu ấy lại từ chối. Mình không có sức quyến rũ với cậu ấy sao? Hay là người đàn ông này thật sự là người có nguyên tắc? Phương Thành Di phát hiện bản thân dường như lại không thể nào hiểu nổi Lâm Húc Dương. Ngày hôm sau, làm xong chuyện của chị Na, Phương Thành Di bắt đầu dục dịch chuẩn bị cho việc triển lãm ngay sau khi việc massage kết thúc. Lâm Húc Dương không hiểu gì với việc lên kế hoạch, mặc dù được sắp xếp tới để phụ trách giúp đỡ, nhưng người đàn ông này chủ yếu dành thời gian để đọc tài liệu và học hỏi. Anh đành hy vọng bản thân nhanh chóng học hỏi thêm nhiều kiến thức thì mới có thể giúp Phương Thanh Di làm tốt chuyện này. Đồng thời, bản kế hoạch theo thiết kế của Âu Dương Hạo Vũ cho tòa nhà thương mại Quốc Mỹ ở bên kia cũng được vạch ra. Âu Dương Hạo Vũ làm việc rất nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, anh ta đã nhắc nhở cùng Thừa Đức xử lý chu toàn chuyện của người mẫu. Nhưng nghe nói, mời đến toàn là siêu mẫu nên số tiền bỏ ra đương nhiên cũng không ít. Trùng hợp là khi hai công ty cùng công bố ra bên ngoài về thời gian mở triển lãm thì lại cùng một ngày. Tức là trong vòng một ngày, hai bên công ty sẽ đấm đá nhau một sống một chết. Người Mỹ yêu phẩm bắt đầu xây dựng sân khấu hình chữ T, Lâm Húc Dương hăng hái đảm nhận công việc giám sát. Những thứ cơ bản này phải bảo đảm, không được phép xảy ra chút sơ suất nào. Trong lúc tiến hành, Diệp Thiếu Thiên còn ghé qua vài lần. Lâm Húc Dương và anh ta không đội trời chung, dù sao thì hai người cũng chẳng ưa gì nhau. Phương Thành Thị cũng chỉ cười xòa với Diệp Thiếu Thiên. Dù sao thì công ty vẫn còn cần trang sức Fortis giúp đỡ về nhiều mặt. Việc Phương Thành Di vẫn không đuổi việc Lâm Húc Dương khiến cho Diệp Thiếu Thiên vô cùng tức giận. Có điều, cũng coi như người đàn ông này giúp Phương Thành Di xử lý được một việc. Ít nhất thì các đồ trang sức của trang sức Fortis ký gửi ở người Mỹ yếu phẩm có thể được thu lại ngay sau khi triển lãm kết thúc. Ngày mai chính là ngày diễn ra triển lãm. Khi mọi người tan ca, Lâm Húc Dương liền đi tìm Phương Thành Di nói: Thành Di, hôm nay để tôi ở lại công ty trực đi. Hử, sao cơ? Phương Thành Di ngây ra một lúc, trong mắt cô lóe lên vẻ hiểu ý. Chẳng phải ngày mai sẽ bắt đầu triển lãm sao? Mọi nỗ lực của cả công ty đều gửi gắm vào buổi triển lãm ngày mai. Tôi lo rằng có người sẽ tới giở trò. Cứ để tôi ở lại canh tối này đi. Hơn nữa, mấy ngày này phía Đặng Hạo có phần yên ắng, cảm thấy không giống với cách làm việc của ông ta. Vào phút chót này mà ông ta tới gây rắc rối thì chúng ta tổn thất lớn rồi. Lâm Húc Dương giải thích. Ừ, cảm ơn cậu. Cậu không cần lo lắng về Đặng Hạo. Ông ta mua cổ phiếu của công ty tôi. Nếu như công ty của tôi xảy ra chuyện thì chẳng có gì tốt cho ông ta cả. Ông ta không ngu đến mức tự đào hố chôn mình đâu. Có điều, cậu ở lại trực cũng là chuyện tốt, đề phòng kẻ khác phá đám. Phương Thành Di gật gật đầu. Được, vậy cô về trước đi. Tối nay cô nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai còn cần cô tới chủ trì mọi việc. Lâm Húc Dương tiễn Phương Thành Di ra khỏi công ty. Vậy buổi tối cậu sẽ ăn gì? Thế này đi, để tôi gọi đồ ăn cho cậu. Dù sao cũng là cậu làm việc cho công ty. Hơn nữa tôi cũng gọi mấy người lưu cường tới trực cùng cậu. Phương Thanh Di nói rồi rút điện thoại ra. Không cần gọi anh Cường đâu. Nếu như thật sự có người tới gây chuyện, ít người thì chỉ cần một mình tôi là đủ rồi. Đông người thì bọn họ tới cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ là tôi cảm thấy không xui đến mức đấy đâu. Ở lại cũng chỉ để đề phòng chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Lâm Húc Dương lắc đầu. Vậy được, tôi gọi đồ ăn cho cậu rồi. Tối nay cậu tự sắp xếp nhé. Nếu như buồn ngủ quá thì tới phòng làm việc của tôi mà nghỉ. Phương Thành Di gật đầu, nhìn Lâm Húc Dương thêm lần nữa rồi đi về phía xe của cô. Khi về đến nhà, người phụ nữ này phát hiện Lâm Húc Dương không ở phía sau mình, bỗng cảm thấy có chút thiếu thiếu. Bình thường đều về cùng nhau, người đàn ông kia sẽ chủ động đi nấu cơm. Chỉ có một ngày người đàn ông ấy không ở bên cạnh mà cảm giác đã không được quen cho lắm. Phương Thành Di tự cười giễu bản thân, trong lòng thầm nghĩ, tiếp xúc với người đàn ông này lâu ngày nên sinh ra thói ỉ lại rồi sao? Đùa thôi, một mình sống mấy chục năm trời rồi, cho dù Lâm Húc Dương rời đi thật, chắc mình không nghĩ ngợi gì đâu nhỉ. Lo lắng đến chuyện ngày mai, Phương Thành Di cũng không có tâm trạng nào để nấu cơm. Sau khi đặt một phần cơm cho bản thân, cô bắt đầu gọi điện để xác nhận đủ các chuyện cho ngày mai. Trời tối dần, một mình Lâm Húc Dương trực ở công ty cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Vì để đề phòng chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra, nên anh cũng chẳng đi lại nhiều. Sau khi ăn cơm mà Phương Thanh Di đặt cho, anh ngồi trực ở trong phòng bảo vệ trước cửa công ty. Một mình bình tĩnh trở lại, dường như anh dễ dàng không làm chủ được suy nghĩ của mình. Lâm Húc Dương không khỏi nghĩ đến chuyện, sau khi Phương Thanh Di về nhà sẽ làm gì? Có lẽ lại bận bịu việc công ty tiếp sao? Làm xong được việc lần này, người phụ nữ ấy sẽ cho bản thân phần thưởng gì nhỉ? Mình nên chọn cái gì cho phần thưởng lần này nhỉ? Cứ đòi thỏa mãn tay chân mãi thì cũng không đã. Cứ lướt tới lướt lùi thì cuối cùng người khó chịu lại là mình. Nghĩ lại thì việc bản thân từ bỏ phần thưởng lần trước của Phương Thanh Di đúng là đáng tiếc. Lâu lắm rồi không được động vào phụ nữ. Là một người đàn ông, anh thực sự đã nén hỏa khí trong lòng quá lâu. Đợi đến khi bản thân đáp ứng đủ mọi yêu cầu của Phương Thanh Di rồi, lúc đó anh nhất định sẽ tận hưởng người phụ nữ này cho ra trò. Có điều, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Lâm Húc Dương thở dài một hơi. Ai mà biết được, đến ngày tháng năm nào mới đáp ứng được yêu cầu của Phương Thanh Di chứ? Liệu bản thân có làm được không đây? Nghĩ đến Phương Thanh Di xong, người đàn ông này lại nghĩ tới Cung Âu Hy. Khoảng thời gian này cũng không liên lạc gì với cô ấy, không biết cô thế nào rồi. Nghe nói, ngày mai bên tòa nhà thương mại Quắc Mỹ cũng tổ chức triển lãm sản phẩm. Đây chẳng phải là đối đầu trực tiếp sao? Cung Âu Hy đối tốt với Lâm Húc Dương, bản thân anh quả thực có thể cảm nhận được, nhưng anh chỉ có thể thầm cảm ơn cô. Nghĩ đến đây, Lâm Húc Dương cảm thấy vô cùng áy náy. Cung Âu Hy vẫn luôn giúp đỡ anh, nhưng anh lại chẳng giúp được gì cho cô. Do dự một lúc, anh rút điện thoại ra, gọi điện cho Cung Âu Hy. Đối với Quắc Mỹ mà nói, ngày mai chắc cũng là một ngày quan trọng. Cho dù là quan tâm, cũng nên hỏi xem cô ấy có chuyện gì cần mình giúp hay không. Cung Âu Hy đang ngồi với Âu Dương Hạ Vũ trong một nhà hàng Pháp cao cấp. Trước mặt bọn họ là món bò bít tết vô cùng đắt đỏ. Âu Dương Hạ Vũ nhiều lần mời Cung Âu Hy dùng bữa, nên cô cũng ngại không dám từ chối nữa. Trên bàn có một chai vàng đỏ, trong ly của hai người, ít nhiều cũng có chút rượu màu đỏ sẫm. Trong nhà hàng có một bài nhạc nhỏ đang diễn tấu một bài nhạc du dương, khiến cho toàn bộ nhà hàng trở nên vô cùng sang trọng và cao cấp. Không gian của nhà hàng rất rộng, nhưng chỉ đặt có vài chiếc bàn. Bàn nào cũng có khách ngồi. Nhìn qua trang phục của bọn họ cũng đủ biết rằng người ngồi ở đây không giàu thì cũng nhiều tiền. Có thể tưởng tượng được giá cả trong nhà hàng này là vô cùng đắt. Cung Âu Hy cắt một miếng bít tết nhỏ, đôi môi đỏ hơi hé ra, rồi dùng dĩa đưa miếng thịt vào miệng, chậm rãi nhai kỹ rồi nuốt, dáng vẻ có phần tao nhã. Lúc này, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Trong một nhà hàng tương đối yên tĩnh như này thì tiếng chuông có hơi chói tai. Cô nhanh chóng rút điện thoại ra rồi nhìn một lượt, trong mắt ngập tràn sự vui mừng. Cô căng thẳng nhìn Âu Dương Hạ Vũ đang mỉm cười ngồi nhấm rượu ở trước mặt. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại dồn dập, Cung Âu Hy đứng dậy, áy náy nhìn Âu Dương Hạ Vũ rồi vội vã nghe điện thoại. Alo, Tiểu Hy, đang bận sao? Đã có người nhấc máy, tâm trạng Lâm Húc Dương có phần phức tạp, anh hỏi. Ừ, anh đợi một chút. Giọng của Cung Âu Hy dường như có thể nghe ra được, có chút bối rối lẫn vui mừng. Cô đi nhanh tới một góc yên tĩnh, sau khi tránh được ánh mắt của Âu Dương Hạ Vũ thì cô mới tỏ ra vui mừng, hỏi. Anh Húc Dương, cuối cùng anh cũng nhớ đến việc gọi điện cho em rồi. Ha ha, thật ngại quá, gần đây tôi khá bận, cô ăn cơm chưa? Lâm Húc Dương áy náy trả lời. Đang ăn đây, tối nay ăn bít tết, anh thì sao? Cung Âu Hy cười ngọt ngào, dường như chỉ cần nói chuyện với người đàn ông này là trong lòng cô vô cùng thích thú. Tôi ăn rồi, mặc dù cũng là thịt bò, nhưng là cơm thịt bò. Ha ha ha. Lâm Húc Dương tinh nghịch đáp lại. Ơ, cơm thịt bò, anh đặt đồ ăn nhanh sao? Cung Âu Hy nghi ngờ hỏi. Ê, cô biết cả cái này hả? Đoán ra được tôi đặt đồ ăn nhanh. Lâm Húc Dương có phần ngạc nhiên. Đương nhiên rồi, em thông minh lắm chứ. Nếu nấu cơm ăn ở nhà thì cũng chỉ là sao mấy món mà thôi. Thông thường cơm thịt bò thường là đồ đặt ngoài. Cung Âu Hy giải thích. Đúng là thông minh. Vậy cô ăn bít tết ở nhà hàng Tây hả? Với ai thế? Lâm Húc Dương gật đầu, tiện thể nghĩ đến bình thường bít tết là mua ăn ở ngoài. Ừ, ăn cùng với một người bạn của em. Chị Khởi cũng ở đây nè, anh muốn nói chuyện với chị ấy không? Cung Âu Hy do dự một lúc rồi nói dối. Cô không muốn Lâm Húc Dương hiểu lầm. Không cần đâu, tôi sợ người phụ nữ ấy lắm. Thật ra tôi gọi tới là muốn hỏi. Ngài nói, ngày mai bên Quắc Mỹ cũng mở triển lãm sản phẩm đúng không nhỉ? Lâm Húc Dương nhanh chóng từ chối. Ừ, đúng vậy, cùng ngày với người Mỹ yêu phẩm các anh. Đúng rồi, bên anh chuẩn bị ổn cả chưa? Không mời được mấy ngôi sao thì các anh tính sao? Cung Âu Hy còn chưa xử lý được chuyện của bản thân, ngược lại còn lo lắng cho tình hình bên Lâm Húc Dương. Vẫn ổn, tôi đưa ra ý kiến cho Phương Thanh Di là mời mấy người có thân phận ở trong thành phố đến để tham gia hoạt động, cũng không rõ hiệu quả sẽ ra sao. Bên cô thì sao? Cũng không nghe nói bên cô sẽ mời ngôi sao lớn tới. Chắc chuyện cô từ chối Melina gây ra ảnh hưởng lớn lắm nhỉ? Lâm Húc Dương áy náy hỏi. Ơ, chị giúp chị Phương vạch kế hoạch cho đợt hoạt động lần này. Tốt thật. Bọn em cũng vẫn vậy, không mời được ngôi sao thì mời tới mấy người mẫu. Có điều, em cảm thấy từ chối Melina lại là một chuyện tốt. Nhân phẩm của người phụ nữ ấy chẳng ra làm sao. Không gặp chuyện bây giờ thì sau này cũng sẽ gặp. Đến khi ấy, công ty lại mời cô ta làm đại diện phát ngôn. Nếu mà làm không tốt, có khi tổn thất còn lớn hơn. Cung Âu Hy có vẻ như đang an ủi Lâm Húc Dương. Vậy sao? Nói cũng đúng. Thật ra tôi muốn hỏi xem, bên cô có bận hay không? Có cần tôi giúp gì không? Toàn là cô giúp tôi cảm thấy rất ngại. Lâm Húc Dương tự sờ đầu mình, ngượng ngùng hỏi. Anh Húc Dương, anh nói vậy nghe xa lạ quá. Em có thể giúp được anh là em đã vui lắm rồi. Chuyện bên này của bọn em cũng đã sắp xếp ổn cả. Chẳng có gì cần giúp nữa. Dù sao mọi việc cũng đã rồi, nghe theo ý trời đi. Cung Âu Hy cười đáp. Vậy sao? Thế thì được. Có điều, nếu như cô cần tôi giúp gì thì cứ nói. Còn nữa, tôi cũng chẳng hiểu gì về cổ phiếu. Nếu như lần này hoạt động của Người Mỹ Yếu Phẩm được tổ chức thành công, giá cổ phiếu được nâng lên, thì cô hãy nhanh chóng bán đi. Mặc dù nhà cô giàu, nhưng tiền triệu cũng không phải con số nhỏ. Lâm Húc Dương cằn dặn. Ừ, em biết rồi, em sẽ làm. Chỉ là chưa biết chừng giá cổ phiếu của Người Mỹ Yếu Phẩm còn lên cao nữa. Nếu vậy thì bọn mình còn kiếm được không ít tiền đâu. Anh nói xem có đúng không? Cung Ấu Y gật gật đầu. Kiếm được tiền thì cũng là của cô. Dù sao đó là tiền cô bỏ ra. Nói thật lòng, tôi hy vọng không lỗ vốn là được rồi. Nếu không cứ để lỗ 1 triệu thế này thì tôi thật không biết phải trả lại như nào đây. Lâm Húc Dương than vãn. Lúc đấy chúng ta đã nói rõ rồi. Kiếm được tiền thì chia đều. Nếu như lỗ thì cứ kệ đi. Coi như là đầu tư thất bại. Em chưa từng nghĩ đến việc đòi anh phải trả lại tiền. Anh đừng nghĩ nhiều làm gì. Cung Ấu Y nhắc nhở. Ha ha ha, ai lại làm ăn như cô chứ. Tôi tìm cô để mượn tiền để mua cổ phiếu. Lỗ thì chắc chắn là của tôi chứ. Kiếm được lời thì nên chia theo lợi nhuận mới đúng. Cô là bên đầu tư mà. Lâm Húc Dương cũng từ chối. Còn ở đó nói em. Anh thì biết làm ăn hả? Bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Anh đang ở nhà chị Phương đúng không? Chắc hôm nay chị ấy bận lắm nhỉ? Cung Ấu Y hỏi. Không có, bây giờ tôi đang ở công ty. Tôi lo ngày mai sẽ xảy ra sự cố nên ở lại trực. Lâm Húc Dương trả lời thành thật. Một mình anh ở công ty, có trách nhiệm thế. Chẳng phải một mình sẽ rất nhàm chán sao? Nghe thấy vậy, con người Cung Ấu Y khẽ chuyển động. Vẫn ổn, dù sao cũng kệ đi. Kiểu gì cũng sẽ có người làm ra mấy chuyện thừa thãi. Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thật thì có hối hận cũng muộn rồi. Cô ăn cơm xong thì về nhà đi, nghỉ ngơi sớm. Dù sao thì ngày mai cũng phải bận bịu. Mặc dù ngày mai tôi muốn tới xem Quốc Mỹ như thế nào, nhưng chắc là không đi được rồi. Lâm Húc Dương nhắc nhở. Ừ, thôi không nói chuyện với anh nữa. Biết Tết sắp nguội cả rồi, em đi ăn đây. He he. Cung Ấu Hy cũng không rõ có phải bản thân nghe lời của Lâm Húc Dương hay không, mà bỗng có cảm giác vội vã. Được rồi, cô ăn đi. Bye bye. Lâm Húc Dương cúp máy, lại bắt đầu trở nên nhàm chán. May là phòng bảo vệ có cục sạc, anh cũng có thể bắt wifi của công ty để xem phim. Cung Ấu Hy cúp máy xong, vẻ mặt liền trở nên vui vẻ. Cô quay lại bàn ăn tỏ vẻ áy náy. Xin lỗi anh Hạ Vũ, vừa nãy em nghe điện thoại của một khách hàng để xác nhận chọn ngày mai. Không sao, biết Tết nguội cả rồi, gọi lại cho em một phần khác nhé. Âu Dương Hạ Vũ mỉm cười không chút để bụng, khóe mắt lại có chút buồn rầu. Nếu như là điện thoại của khách hàng thì cô cần phải chạy ra xa như vậy để nghe sao? Giống như kiểu sợ mình nghe thấy vậy. Nghĩ một chút, Âu Dương Hạ Vũ cũng không thể vì chuyện đó mà mất đi hình tượng, nên cũng chỉ giữ trong lòng. Không cần đâu, biết Tết vẫn còn nóng, độ ấm cũng vừa đủ, chúng ta ăn thôi. Hiếm khi có được buổi hẹn cùng nhau. Sau khi nhận được điện thoại của Lâm Húc Dương, cô bỗng để niềm vui lấn át, nhưng cũng không thể làm mất mặt Âu Dương Hạ Vũ được. Chỉ có thể nhanh chóng ăn cho hết rồi mới có thể làm tiếp việc của mình. Âu Dương Hạ Vũ thấy Cung Ấu Hy ăn một cách vội vàng, trong lòng càng thêm tò mò, không biết là người nào đã gọi điện thoại cho cô. Để Cung Ấu Hy ăn xong không phải chờ lâu, người đàn ông này cũng bắt đầu ăn nhanh hơn. Nhìn thấy Cung Ấu Hy đã ăn xong bít tết, Âu Dương Hạ Vũ cười hỏi. Thế nào, Tiểu Hy, nếu ngon thì chúng ta gọi thêm một phần nữa nhé. Anh Hạ Vũ, không cần đâu, tuy nó ngon nhưng em không ăn được nhiều thế đâu. Cung Ấu Hy vội vã từ chối, dạ dày cô không lớn, giờ lại còn đang muốn rời đi nên sẽ không ăn nữa. Vậy hả? Thịt bò Kobe đặt trước này mỗi ngày chỉ được cung cấp với số lượng giới hạn thôi. Anh còn đang lo nếu em thích, sợ là còn không có thêm mà ăn đây. Nhưng cũng không sao, khi nào em muốn ăn nữa thì anh lại đặt cho. Âu Dương Hạ Vũ nở một nụ cười mê hồn. Vâng, cảm ơn anh. Bảo sao ngon vậy, thịt bò này đắt lắm, hôm nay lại khiến anh tiêu nhiều rồi. Cung Ấu Hy khách sáo nói cảm ơn. Sao em lại nói thế chứ? Chỉ cần Tiểu Hy thích thì dù có là sao trên trời thì anh cũng sẽ nghĩ cách hái xuống cho em. Đúng rồi, chúng ta nghỉ một lát rồi đi xem phim nhé. Âu Dương Hạ Vũ thuận miệng nói. Xem phim. Ừ, anh Hạ Vũ, mặc dù em rất muốn đi xem phim với anh, nhưng ngày mai công ty có sự kiện quan trọng, em muốn về nghỉ sớm một chút, thuận tiện kiểm tra lại tình hình ngày mai. Cùng Âu Hy lộ vẻ khó xử. Chuyện ở công ty giao cho cấp dưới làm là được mà. Bọn họ nhận lương của công ty thì phải làm tốt mấy chuyện đó chứ. Nhưng nếu em muốn nghỉ sớm thì thôi vậy, hôm sau chúng ta đi xem phim cũng được. Ánh mắt Âu Dương Hạo Vũ ẩn chút không vui, nhưng vẫn cười đáp lại. Vâng, em xin lỗi nhé. Cùng Âu Hy cười xin lỗi. Không sao mà, đi thôi, anh đưa em về. Âu Dương Hạo Vũ đứng dậy. Anh Hạo Vũ, em không cần đưa em về đâu, em tự gọi xe cũng được. Cùng Âu Hy có hơi lo lắng, cô định ăn cơm xong sẽ đi tìm Lâm Húc Xương. Từ sau vụ của Melina, để ngăn cùng Âu Hy đi gặp Lâm Húc Xương, cùng Thừa Đức đã để Lạc Khởi ở chung với cô, mãi mới có được cơ hội ra ngoài, sao lại không lợi dụng nó chứ? Nếu như bị Âu Dương Hạo Vũ đưa về, mình làm sao có thể ra ngoài lại được? Không sao, tối nay anh cũng rảnh, có xe không đi lại còn đi bắt xe làm gì? Bây giờ mấy cái xe taxi đó phục vụ kém lắm, tối thế này gọi xe cũng nguy hiểm. Âu Dương Hạo Vũ quan tâm nói. Vậy cũng được ạ. Cùng Âu Hy do dự trong lòng, nhưng không thể không đồng ý. Sau đó, Âu Dương Hạo Vũ tự lái chiếc Bentley của mình, rồi đưa cùng Âu Hy đến trước cửa tòa chung cư. Anh Hạo Vũ, đến đây được rồi ạ. Tối nay cảm ơn anh nhiều. Cùng Âu Hy lại khéo léo từ chối một lần nữa. Ừ, anh đưa em lên trên. Dù sao, anh cũng rảnh mà. Sao anh cứ thấy em như đang bài xích anh thế nhỉ? Âu Dương Hạo Vũ nhớ mày hỏi. Đâu có, em chỉ nghĩ như thế thì phiền anh quá thôi. Cùng Âu Hy vội vàng phủ nhận. Không phiền, thang máy tới rồi, chúng ta đi vào thôi. Âu Dương Hạo Vũ đi theo cùng Âu Hy vào thang máy. Trong lòng cùng Âu Hy vô cùng buồn bực, cô chỉ nghĩ làm thế nào để thoát thân. Nhưng lại không từ chối được Âu Dương Hạo Vũ, đành phải để anh đưa cô về nhà, nếu không lời nói dối của cô sẽ bị vạch trần mất. Đến trước cửa nhà, cùng Âu Hy còn định từ chối thêm lần nữa. Nếu không vào phòng, Lạc Khởi cũng sẽ không biết cô đã về. Nhưng chưa kịp chờ cô nói gì, Âu Dương Hạo Vũ đã gõ cửa. Cùng Âu Hy hốt hoảng, muốn ngăn cản nhưng lại không kịp, chỉ lộ ra vẻ mặt ảo não. Hở, Âu Dương Hạo Vũ, Tiểu Hy, sao hai người về sớm thế? Lạc Khởi mở cửa ra, hơi ngạc nhiên nhìn cả hai. Mới 8 giờ hơn mà, chẳng lẽ ăn cơm xong là đi về luôn, không làm gì khác sao? Đây có phải hẹn hò không vậy? Còn định đi xem phim nữa, nhưng Tiểu Hy nói muốn nghỉ ngơi sớm nên tôi đưa cô ấy về. Âu Dương Hạo Vũ cười giải thích. Vậy hả? Vậy đi vào ngồi một lát nhé. Lạc Khởi cười mở rộng cửa. Ừ, được, làm phiền quá, vừa hay tối nay tôi không có gì làm. Tiểu Hy, anh vào được chứ? Âu Dương Hạo Vũ nhìn cùng Âu Hy đang mặt mày đau khổ. Được chứ, chào mừng anh đến nhà em. Cùng Âu Hy nghiến răng nói chữ nhà thật nặng, nhìn Lạc Khởi với vẻ không vui, dường như đang nhắc nhở rằng cô mới là chủ căn hộ này chứ không phải Lạc Khởi, sao lại tự tiện ra quyết định như thế. Nhà không có trà, anh uống nước hoa quả, cà phê hay bia? Lạc Khởi hỏi. Có cả bia cơ à? Âu Dương Hạo Vũ ngồi trên sofa kinh ngạc hỏi. Vốn là không có, nhưng sau khi tôi vào đây ở thì có mua một ít. Lạc Khởi giải thích. Ồ, không phải cô ở chung với Tiểu Hy sao? Âu Dương Hạo Vũ hỏi. Không, dạo này tôi mới tới ở cùng em ấy thôi. He he, thầy bố em ấy giám sát em ấy. Lạc Khởi quẹt miệng nhìn cùng Âu Hy. Chị Khởi, chị còn có việc mà, chị phải đắp mặt nạ mà, sao không đi làm đi? Cùng Âu Hy bực tức nhắc nhở. Trong lòng cô đang oán hận, tại sao người phụ nữ này cái gì cũng nói bô bô ra như thế. Hà, hình như là thế nhỉ. Vậy tôi không làm bóng đèn nữa ha, hai người nói chuyện đi, nhưng lúc tôi không ở đây thì đừng có. Lạc Khởi tưởng Cùng Âu Hy đang trách cô phá đám, cười nhún vai rời đi. Anh Hạo Vũ, ngại quá, nhiều lúc chị Lạc Khởi cứ ăn nói tùy tiện như vậy đấy. Cùng Âu Hy anh ấy giải thích. Chị không có ăn nói tùy tiện, mà là em có tật giật mình ấy. Tiểu Hy, đừng có nói xấu sau lưng chị. Lạc Khởi vào phòng rồi, nhưng vẫn ném lại một câu. Cùng Âu Hy bất lực đỏ mặt, cô lại không biết nên làm gì với Âu Dương Hạo Vũ đang ngồi ở phòng khách. Nhà này là em mua à? Hay là bác tặng em? Trang trí nhìn đẹp đấy. Âu Dương Hạo Vũ lại khá thích nơi này, nhìn một vòng rồi nói. Em tự góp tiền để mua đấy. Ừ, anh Hạo Vũ muốn uống gì không? Cùng Âu Hy miễn cưỡng cười đáp. Cô vốn định đuổi khéo luôn, nhưng như vậy thì không lịch sự, mà cô cũng chưa nghĩ ra lát nữa phải kiếm cớ gì để đi ra ngoài đây. Không cần đâu, lúc ăn cơm anh có uống chút rượu vang, giờ không khát lắm. Cũng may là không bị thổi nồng độ cồn, chứ uống chút xíu rượu mà phải gặp cảnh sát thì bi kịch lắm. Âu Dương Hạ Vũ lúc này bình thản kể lại chuyện mình uống rượu lái xe, định kéo dài thời gian ở bên Cung Ấu Hy thêm một chút. Mà Cung Ấu Hy thì chỉ nghe thấy tiếng kêu ai oán của bản thân mình. Vì lúc trước vội vàng quá nên quên mất chuyện uống rượu không được lái xe. Nếu không thì lúc ấy cô đã có thể từ chối được rồi. Nhưng cô cũng biết là hai người chẳng uống được mấy ly. Đúng vậy đó, nhưng chúng ta cũng không uống nhiều. Nếu bị kiểm tra thì cũng không biết được. Vậy anh Hà Vũ uống nước hoa quả nhé, cho giải rượu chút. Cung Ấu Hy lấy từ trong tủ lạnh ra một bình nước hoa quả tươi, đổ ra cốc cho Âu Dương Hạ Vũ. Trong lòng thầm nghĩ, uống nhanh lên, uống xong thì về đi. Âu Dương Hạ Vũ rõ là không hiểu tâm sự của Cung Ấu Hy, thỉnh thoảng uống vài ngụm nước cam rồi trò chuyện phiếm với cô. Cung Ấu Hy chỉ đành gượng gạo mà đáp. Vì trong lòng còn suy nghĩ nhiều nên cô chẳng nhớ nổi những gì Âu Dương Hạ Vũ nói. Khó khăn lắm mới thấy được Âu Dương Hạ Vũ uống xong ngụm nước cam cuối cùng. Trong lòng Cung Ấu Hy như sống lại, cuối cùng cũng uống xong, vậy chắc hẳn là nên về đi thôi. Tiểu Hy, hay là chúng ta rủ La Khởi đi ăn đêm đi? Âu Dương Hạ Vũ đề xuất ý kiến. Thôi khỏi đi anh, bọn em giảm cân nên tối không ăn nhiều đâu. Cung Ấu Hy vội vàng từ chối. Giờ cô chỉ muốn người đàn ông này đi cho nhanh thôi, ăn với uống cái gì chứ? Thôi vậy, em nghỉ ngơi đi nhé, anh không làm phiền nữa. Âu Dương Hạ Vũ gật đầu, cuối cùng cũng tỏ ý muốn đi. Hả? Không sao, anh ngồi lại thêm chút nữa đi. Cung Ấu Hy vui mừng, nhưng vẫn khách sáo giữ lại. Cũng được, vậy anh ngồi thêm chút nữa. Không ngờ Âu Dương Hạ Vũ lại đồng ý. Nghe thấy thế, Cung Ấu Hy ngớ người, thầm mắng bản thân nhiều chuyện. Ha ha, đùa em đó, thấy anh đồng ý cái là mặt em lại thộn ra thế kia rồi, không muốn anh tới nhà hả? Âu Dương Hạ Vũ cười to, cũng là tự tìm đường lui cho mình. Em xin lỗi, anh Hạ Vũ, em không có ý này, chỉ là một người đàn ông như anh ở lại trong phòng của hai người phụ nữ thì không được tiện cho lắm. Cung Ấu Hy đỏ mặt giải thích. Ừ, cũng đúng, Tiểu Hy đã lớn rồi, còn nhớ hồi nhỏ đến cả đi vệ sinh em cũng kéo đòi anh đi theo cơ mà. Thôi, anh đi nhé, em nghỉ sớm đi, hôm khác anh sẽ mời hai đứa đi ăn. Âu Dương Hạ Vũ phẩy tay, người ta đã không muốn giữ mình lại mà cứ miễn cưỡng thì cũng chỉ khiến người ta khó chịu thêm, chẳng bằng rời đi đúng lúc thì hơn. Nghe được tiếng đóng cửa, Lạc Khởi liền mở cửa phòng, hé đầu ra hỏi. Đi rồi à? Vâng, đi rồi. Cung Ấu Hy lạnh nhạt trả lời, vẻ mặt phiền não. Mọi tính toán đều đổ bể, cô tạm thời vẫn chưa nghĩ được cách nào để trốn ra ngoài. Tiểu Hy, chuyện nói này, Âu Dương Hạ Vũ rõ ràng có ý với em. Bố em cũng thích anh ấy, em không thể phối hợp một chút à? Người ta muốn ở với em lâu hơn một chút, thì em cứ thuận theo đi. Xem phim này nọ có gì mà không tốt chứ? Là Khởi thật lòng khuyên bảo. Em... Cung Ấu Hy vừa định mở miệng từ chối, bỗng hai mắt sáng rực, trong lòng thầm vui vẻ, sau đó bày ra biểu cảm khó xử. Chị Khởi, chị cũng nghĩ em nên ở bên anh ấy nhiều hơn để bồi dưỡng tình cảm à? Đương nhiên rồi, Âu Dương Hạ Vũ có xuất thân cũng không tồi, mặc dù là phố nhị đại, nhưng lại không phải nôn nóng như những người khác. Hai người đúng là nên bồi dưỡng tình cảm đi. Nếu như cả hai đi đến hôn nhân, đối với nhà chúng ta thì đúng là như hổ mọc thêm cánh. Là Khởi nghiêm túc gật đầu. Vậy được, giờ em đi tìm anh ấy để đi xem phim đây. Cung Ấu Hy do dự một hồi liền vui vẻ đồng ý. Cô xoay người mở cửa chạy ra ngoài. Ơ, con bé này thay đổi nhanh thế, nghe lời mình vậy luôn. Nhìn bóng dáng chạy đi thoải mái của Cung Ấu Hy, Là Khởi có hơi ngơ ra. Chẳng lẽ mình thật sự đã thuyết phục được con bé này ư? Sau đó cô nhún vai rồi quay về phòng của mình. Mà Cung Ấu Hy sau khi chạy ra ngoài thì không hề vào thang máy đi xuống luôn, mà cô đi thang bộ xuống tầng dưới. Nhìn thang máy lên xuống 3 lần rồi mới đi vào, bấm xuống tầng, sau đó cẩn thận quan sát một lượt rồi mới chạy ra khỏi khu chung cư. Không bao lâu, có tiếng gõ cửa vang lên trước nhà của Cung Ấu Hy. Ai đó? Là Khởi đắp mặt nạ đi ra mở cửa, khi nhìn thấy là Âu Dương Hạo Vũ đứng ngoài thì sững sờ. Người đàn ông này một tay cầm hoa quả, một tay cầm đồ ăn vặt đứng trước cửa. Anh nhìn thấy người phụ nữ đang đắp mặt nạ thì cũng ngẩn người. Âu Dương Hạ Vũ? Là Khởi ngạc nhiên hỏi. Ừ, tôi đây, ngại quá, tôi lại quay lại rồi. Tôi thấy trong nhà không có hoa quả với đồ ăn vặt nên mua cho hai người một chút. Tiểu Hy đã ngủ chưa vậy? Âu Dương Hạ Vũ cười hỏi. Nghe vậy, trong đầu La Khởi suy nghĩ đủ chuyện, vẫn đang cân nhắc một vài thứ. Chưa nói là cùng Âu Hy đã đi tìm anh ấy, mà hỏi ngược lại một câu. Anh hỏi Tiểu Huy đã ngủ chưa à? Ừ, cô ấy ngủ rồi sao? Âu Dương Hạo Vũ nhìn qua khe cửa, không thấy bóng dáng cung Âu Hy đâu. À, ừ, bình thường con bé ngủ sớm lắm. Anh đi được một lúc thì nó tắm rửa rồi ngủ luôn. Lạc Khởi vội vàng lấp liếm một câu. Cậu hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế. Biết rằng nếu để Âu Dương Hạo Vũ biết được cùng Âu Hy lén chạy ra ngoài tìm người đàn ông khác thì chắc chắn không phải là một chuyện tốt. Thế à? Vậy tôi không làm phiền nữa. Cô cầm chỗ này đi. Hôm nào tôi sẽ mời cô ăn một bữa. Ngày mai công ty có nhiều việc, cô cũng nghỉ ngơi đi. Âu Dương Hạo Vũ đem đồ ăn ở trong tay đưa cho Lạc Khởi rồi vẫy tay rời đi. Vậy anh đi cẩn thận nhé, tôi không tiện nữa. Lạc Khởi cười đáp, thấy Âu Dương Hạo Vũ đi vào thang máy thì cũng đóng cửa quay về phòng mình. Đặt đồ đạc lên ghế sofa, Lạc Khởi sợ dữ cởi miếng mặt nạ ra. Ban đầu còn tưởng cùng Âu Hy bị mình thuyết phục rồi, ai ngờ là đã bị lừa. Con bé này nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài, không nói cũng biết là đi tìm cái tên lâm húc dương khốn nạn kia. Dạo này cô trông chừng cùng Âu Hy vô cùng cẩn thận, không để cùng Âu Hy có cơ hội liên lạc với cậu ta. Không ngờ tối nay lại bày trò lừa cả cô. Đúng là khổ với con bé có đầu óc đơn giản này quá mà. Lạc Khởi tức giận cầm điện thoại lên, định gọi cùng Âu Hy trở về. Nhưng suy nghĩ một hồi, nếu đã chạy ra ngoài rồi thì cũng không dễ gì mà gọi lại được. Cô đành thở dài trong lòng, chờ cùng Âu Hy về rồi lại dạy dỗ một phen vậy. Trong công ty ngừa mỹ yêu phẩm, Lâm Húc Dương xem hết một bộ phim trên điện thoại, bỗng cảm thấy vô vị, định tìm một bộ phim khác để xem. Không ngờ điện thoại lại reo lên, là cùng Âu Hy gọi tới. Tiểu Hy à, sao thế? Muộn rồi sao còn gọi cho tôi? Lâm Húc Dương thắc mắc hỏi. Anh Húc Dương, anh vẫn ở công ty sao? Cùng Âu Hy hỏi. Dĩ nhiên, tôi có bảo với cô là đêm nay tôi sẽ canh ở đây mà. Lâm Húc Dương khó hiểu trả lời. Vậy anh đoán xem em đang ở đâu? Cùng Âu Hy vui vẻ cười hỏi. Cô ở đâu? Ăn xong bít tết rồi nên bây giờ về nhà rồi ư? Lâm Húc Dương nghĩ một lúc rồi đáp. Không, anh ra ngoài xem đi. Cùng Âu Hy gợi ý. Lâm Húc Dương cầm điện thoại, nghi ngờ đi ra khỏi phòng bảo vệ. Đến cửa công ty thì thấy Cung Âu Hy một tay đang cầm gì đó, một tay cầm điện thoại cười với mình. Lâm Húc Dương vội vàng chạy ra mở cửa, kinh ngạc hỏi. Sao cô lại tới đây? Em mua ít bia với đồ nướng, nghĩ là tối nay anh sẽ chán lắm, nên tới nói chuyện và ăn khuya với anh. Cung Âu Hy giơ túi đồ nướng trong tay lên. Vậy tốt quá, vừa hay tôi đang đói, muốn ăn khuya đây. Vào đi, chúng ta vào trong phòng bảo vệ ngồi ăn. Lâm Húc Dương vui vẻ dẫn Cung Âu Hy đi vào công ty. Lâm Húc Dương đưa Cung Âu Hy vào phòng bảo vệ, không chút khách khí mở luôn túi đồ nướng ra ăn liền một lúc hết mấy xiên thịt, mạnh mẽ uống mấy ngụm bia rồi mới thỏa mãn nói. Thoải mái thật, đúng là trời rét gặp chiếu manh mà, đồ ăn khuya của cô từ đúng lúc quá. Anh ăn từ từ thôi, có ai ăn tranh với anh đâu mà. Cung Âu Hy nhìn Lâm Húc Dương nhồm nhoàm ăn đồ ăn mình mua tới, trong lòng vui sướng, lấy khăn tay từ trong túi ra tỉ mỉ lau vết dầu trên miệng cho anh. Khổ, để tôi tự lau cho. Được Cung Âu Hy phục vụ như thế, Lâm Húc Dương có hơi đỏ mặt, định lấy khăn tay từ chỗ cô nhưng lại thành ra nắm lấy tay cô. Cung Âu Hy ngượng ngùng nhưng lại không hề có ý định rút tay ra. Lâm Húc Dương xấu hổ tự giác cầm khăn tay xong buông ra. Ngày mai công ty cô chắc cũng bận lắm, cô không đi quản lý việc của công ty sao? Có lẽ là vì quá lung túng nên Lâm Húc Dương đành tìm một chủ đề để nói chuyện. Mọi việc cũng xong cả rồi, không có gì phải chuẩn bị nữa hết. Với lại, em chỉ phụ trách mảng thiết kế thôi, chuyện khác đều có chị Khởi giúp đỡ rồi. Cùng Âu Hy chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt. À, vậy hả? Sao cô lại nhìn tôi thế? Mà tôi dính cái gì chưa lo sai cả? Bị một cô gái nhìn chằm chằm như vậy khiến Lâm Húc Dương vô cùng thấp thỏm. Không, chỉ là lâu rồi chưa được gặp anh, nên muốn xem anh có thay đổi gì hay không thôi. Cùng Âu Hy lắc đầu, dưới ánh đèn, cô mới nhìn thấy Lâm Húc Dương mặc bộ vest trông rất đẹp trai. Tuy rằng hiện giờ đang là bộ dạng lôi thôi, các nút áo đều bị phanh ra. Đâu mà nhiều, tôi thì cảm giác vừa gặp cô ngày hôm qua thôi ấy. Nhưng tôi chắc chắn là có thay đổi mà, ngày nào tôi cũng trở nên đẹp trai hơn. Ấy, chuyện này làm tôi khó xử lắm luôn. Lâm Húc Dương tự tin đáp, vẻ mặt có chút tự luyến. Phụt, đúng là đồ mặt dày, nhưng anh mặc bộ này nhìn đẹp trai thật. Trong công ty này nhiều phụ nữ lắm nhỉ. Có ai bị anh hớp hồn chưa? Anh có tán tỉnh được cô nào chưa? Cùng Âu Hy cười khúc khích nhưng vẫn đồng tình với quan điểm của Lâm Húc Dương. Đâu có đâu, tôi là một người đàn ông tốt mà. Nhưng cô nói vậy làm tôi thấy ngại đấy. Ha ha ha. Lâm Húc Dương vội vàng phủ nhận. Thật ra sau khi được Phương Thanh Di trọng dụng, anh ít nhiều cũng được mấy cô gái trong công ty để ý tới, nhưng có Phương Thanh Di trông chừng, cộng thêm Lâm Húc Dương cũng không có ý định này, nên cứ thế mà cho qua hết. Làm ở đây được chứ anh? Cùng Âu Hy nhìn công ty từ cửa sổ phòng bảo vệ. Ừ, cũng được, hoàn cảnh rất tốt, quyền lợi cũng ổn. Lâm Húc Dương gật đầu. Thật ra em cũng rất ngưỡng mộ nhân viên ở công ty anh. Nếu như không phải là con gái của Cung Thừa Đức, em chắc chắn cũng sẽ muốn tới công ty thế này để làm. Không quan tâm quyền lợi ra sao, miễn là ngày nào cũng được gặp anh. Cùng Âu Hy nói xong thì đắm đuối như Lâm Húc Dương. Này, tôi thì có gì hay mà gặp chứ. Mặt thì già khố, cô ngưỡng mộ người khác cũng ngưỡng mộ cô mà. Không phải ai cũng có xuất thân như cô đâu. Trong lòng Lâm Húc Dương có hơi phức tạp. Mặc dù anh hiểu tình cảm của Cung Âu Hy, nhưng anh lại không thể tiếp nhận nó. Một khi nhắc đến chuyện này, ngoại trừ sự áy náy trong lòng ra, thì còn cảm thấy xấu hổ khi đối diện với cô. Có lẽ thế, thật ra em không tự tin với những gì Quắc Mỹ sẽ trình bày ngày mai. Tuy nói, anh Hạo Vũ đã hỗ trợ mời người mẫu đến, nhưng kế hoạch ban đầu đã chạy lệch đường ray rồi. Có thể hiệu quả đến đâu chứ, em không có chút lòng tin nào hết. Cứ như vậy thì kiểu gì em cũng sẽ bị bố mắng cho xem. Là con gái của một thương nhân thành đạt cũng áp lực lắm. Nhất là khi bị đặt trách nhiệm trên vai. Trong nhà chỉ có một đứa con gái là em. Có lẽ ông cũng hy vọng em sẽ kế thừa sản nghiệp. Cùng Âu Hy buồn ngồi nói. Hà, xin lỗi nhé. Chuyện này đều do tôi. Đáng ra cô không nên từ chối Melina vì tôi mới phải. Nhưng nhắc đến chuyện này, cô là con một trong nhà. Bố cô dĩ nhiên sẽ mong cô xuất chúng hơn người rồi. Cô đừng quá tự ti. Con gái thì sao chứ? Cũng có thể nắm lấy sự nghiệp lớn mà. Cô nhìn Phương Thanh Di kìa, cô ấy cũng từ đôi bàn tay trắng mà gây dựng lên một công ty lớn như thế này đấy thôi. Lâm Húc Dương an ủi. Đúng vậy, nhưng em lại không phải chị Phương. Chị ấy rất giỏi, em nghĩ em không thể đạt đến trình độ của chị ấy được. Còn về vụ Melina, anh không cần nói nữa, mọi sự cũng đã rồi, có nói cũng không có ý nghĩa gì. Thật ra em lại mong có một người đàn ông có thể giúp em gánh vác những việc này. Gánh nặng gia đình đưa cho em quá lớn, em sợ mình không đỡ nổi. Nếu có ai đó giúp đỡ thì tốt biết mấy. Cùng Âu Hy nói xong thì chăm chú nhìn Lâm Húc Dương. Ha ha, người này chắc chắn phải có năng lực mới được chứ. Đâu phải ai cũng có thể trở thành con rể quý của nhà cô đâu. Bố mẹ cô phải hài lòng mới được, đúng không? Lâm Húc Dương chỉ có thể lúng túng cười. Anh hiểu ý của Cùng Âu Hy, nhưng gánh nặng như thế anh không vác nổi. Dựa chiến quá thì ép không ngọt, cuối cùng rồi sẽ bị xã hội tàn khốc này đánh bại thôi. Em có thể giúp anh. Có nhiều việc chúng ta có thể thương lượng mà làm. Anh nói anh đang giúp Phương Thành Di lên kế hoạch cho việc này, tức là anh đang học tập, anh đang cố gắng, anh có thể dần dần đạt được yêu cầu mà, chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng. Cùng Âu Hy tha thiết nhìn Lâm Húc Dương. Lần này chỉ là mèo mù vừa cá rán mà thôi, chưa chắc có hiệu quả hay không. Tôi tự biết sức mình thế nào mà. Thật ra tôi cũng muốn giúp cô, nhưng lại lực bất tòng tâm. Lâm Húc Dương bất lực trả lời. Anh Húc Dương, tại sao anh cứ luôn không tự tin như vậy thế? Anh đã tình nguyện cố gắng vì Phương Thanh Di như thế, sao không thể thử gánh vác cùng em chứ? Cùng Âu Hy nhìn Lâm Húc Dương, trong mắt tràn đầy sự đau khổ. Ai, thôi, đừng nói việc này nữa. Bạn nãy cô bảo anh Hạo Vũ gì đó giúp cô mời người mẫu hả? Anh ta là ai vậy? Tôi không biết là cô có anh trai đấy. Lâm Húc Dương vội vã chuyển chủ đề. À, anh ấy là con trai của bạn bố em, coi như là cùng nhau lớn lên ấy. Vừa mới từ nước ngoài trở về, đúng lúc công ty gặp khó khăn nên giúp đỡ ấy mà. Cùng Âu Hy lo lắng giải thích, lén nhìn Lâm Húc Dương. Cùng nhau lớn lên, từ nước ngoài về, vừa nghe lên biết là một anh trai nhà giàu hả? Anh ta giúp đỡ công ty cô, chắc bố cô cũng thấy anh ta không tệ đúng không? Lâm Húc Dương miệng nhai đồ nướng, nhướng mày hỏi. Không đâu, anh Húc Dương yên tâm, anh Hạ Vũ chỉ là anh trai em thôi, em không có bất kỳ tình cảm nào khác đâu. Anh đừng nghĩ nhiều, dù bố mẹ em có thích anh ấy thì cũng vô dụng. Cùng Âu Hy mau chóng giải thích. Nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của Cùng Âu Hy, Lâm Húc Dương thở dài trong lòng. Không cần nói cũng biết, người tên Hạo Vũ này có cảm tình với Cùng Âu Hy rồi, mà người nhà của Cùng Âu Hy cũng rất là vừa lòng với anh ta. Lâm Húc Dương muốn khuyên Cùng Âu Hy nên từ bỏ anh, nên tiếp xúc với người tên Hạo Vũ này nhiều hơn, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nôn nóng của cô gái, anh lại không thốt được thành lời. Bất lực thở dài, anh cầm chai bia lên, nói với Cùng Âu Hy. Uống đi, dù thế nào thì chúng ta cũng sẽ là bạn tốt. Vâng, uống thôi. Cùng Âu Hy cũng không muốn nói đến vấn đề này nữa, thuận tay cầm chai bia cạn một hớp với Lâm Húc Dương. Hai người ngồi trong phòng bảo vệ ăn, không hề để ý đến phía sau công ty còn có một người phụ nữ đang tới. Trong tay cô cũng là đồ ăn khuya, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng hai người trong phòng bảo vệ thì lại dừng bước. Phương Thanh Di trở về nhà, sau khi xong việc, cô bỗng cảm thấy thật trống trải. Cô nhìn quanh không thấy bóng dáng của người đàn ông vẫn hay xuất hiện trong nhà ở đâu cả. Cô nhếch miệng, rõ ràng chỉ là thiếu vắng một người. Lâm Húc Dương mới không ở nhà có một ngày mà cả căn nhà rộng lớn thiếu vắng hẳn đi. Phương Thanh Di suy tư một lúc rồi đi vào phòng của người đàn ông này. Từ sau khi Lâm Húc Dương vào ở thì Lâm Húc Dương không còn bước vào căn phòng mà cô phân cho anh nữa. Mặc dù không phải muốn thăm dò sự riêng tư của Lâm Húc Dương, nhưng dường như chỉ có thể bước vào căn phòng của anh thì cô mới có thể cảm nhận được một chút hơi người. Căn phòng của Lâm Húc Dương rất đơn giản, phảng phất mùi thuốc lá chưa bay hết, chăn gấp gọn gàng đặt trên gối, tất cả đồ đạc được phân loại đặt cùng nhau, không có cảm giác luộm thuộm lôi thôi của những người đàn ông bình thường. Quần áo Phương Thanh Di mua cho anh được treo gọn gàng, nhìn như sợ bị nhăn rồi mặc sẽ không đẹp nữa. Dưới cầm giường có hai đôi giày, không phải loại xịn, được đặt ngay ngắn ở chân giường. Trên chiếc tủ đầu giường là một cuốn sổ màu đen, một cốc trà và một cái gạt tàn sạch sẽ. Dường như có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ Lâm Húc Dương dựa người vào đầu giường hút thuốc. Phương Thanh Di đi tới xem cuốn sổ trong tay, nhưng cuối cùng cô lại không mở ra. Cô bỗng nhớ Lâm Húc Dương rất nhiều, trong đầu luôn nhớ lại cảnh hai người cùng nhau ăn cơm ở nhà, anh vừa rửa bát vừa nói chuyện phiếm với cô, hoặc là khi ngồi sofa xem tivi anh còn nói ra những lời kỳ quặc chọc cho cô cười. Có điều hình như mỗi lần xem tivi anh đều cùng cô xem những chương trình mà cô thích thì phải. Anh cũng chẳng tranh giành gì, dù đôi khi anh có xem một chương trình đến mê mẩn, nhưng khi phát hiện Phương Thanh Di tới, anh cũng tự giác đưa điều khiển cho cô. Hải cũng không biết bây giờ cái người này ở công ty sao rồi, bây giờ trời nóng muỗi nhiều, không biết cậu ấy có nước hoa đuổi muỗi không, nóng quá có biết mở điều hòa hay không, đồ ăn gọi có đủ không. Phương Thanh Di nhớ Lâm Húc Dương ăn khá nhiều, cậu luôn nói hồi đi vắc xi măng đã khiến khẩu phần ăn của cậu tăng lên. Nghĩ tới đây, Phương Thanh Di cầm áo khoác đi ra cửa. Cô tự an ủi mình, cô tới công ty xem tình hình để đề phòng, chứ không phải vì Lâm Húc Dương. Chẳng qua thấy cậu ta vất vả nên sẽ mua chút đồ ăn đêm để chiêu đãi cậu ta thôi. Bản thân đêm hôm còn đích thân mua đồ ăn tới cho, Lâm Húc Dương nhìn thấy chắc sẽ cảm động rơi nước mắt đấy nhỉ. Đàn ông mà, thi thoảng cũng phải cho chút lợi ích, dỗ dành tử tế mới được. Lái xe đi qua một sạp đồ nướng, Phương Thanh Di bước xuống mua, nhưng phát hiện ra mình không biết Lâm Húc Dương thích ăn gì nên đành mua đại một ít. Tới công ty, Phương Thanh Di ngồi trong xe nhìn sân khấu hình chữ T bên ngoài, không thấy vấn đề gì, cô mới đi vòng qua cửa sau công ty. Buổi tối cửa phía trước đều khóa, mở cũng không tiện. Mặc dù Phương Thanh Di biết nếu gọi Lâm Húc Dương ở cửa trước thì chắc chắn anh sẽ mở cửa, nhưng cô không muốn phiền phức như vậy, cô muốn lặng lặng gây bất ngờ cho Lâm Húc Dương. Nói cách khác là để xem một mình người đàn ông này ở công ty làm những gì. Công ty tối đen, chỉ có vài ánh đèn chiếu sáng. Để ý thấy phòng bảo vệ vẫn sáng đèn, Phương Thanh Di mỉm cười sải bước tới. Nhưng mới đi được vài bước thì Phương Thanh Di đi chậm lại. Cô mơ hồ nghe được giọng nói của hai người, một nam một nữ, giọng nói rất quen thuộc. Trong đó một người chính là Lâm Húc Dương, vậy người còn lại? Cô nghĩ một lúc, có thể nghe được loáng thoáng hai người đang nói chuyện từ ngoài cửa sổ. Cung Âu Hy, sao cô gái này lại tới đây? Phương Thanh Di chào mày, mượn bóng tối để che giấu. Lâm Húc Dương không hề phát hiện ra cô tới. Cô đi khẽ, tiến gần hơn, định nghe xem hai người đang nói gì. Bên trong phòng bảo vệ, đôi má Cung Âu Hy đỏ ửng, đôi mắt xinh đẹp ánh men say. Trên bàn đặt mấy lon bia đã uống cạn, đồ nướng mà cô gái này mang đến cũng đã được ăn hết. Ấy, đã hơn 10 giờ rồi. Tiểu Hy, khi nào cô về? Lâm Húc Dương nhìn điện thoại nhắc nhở. Sao thế? Anh Húc Dương định đuổi em đi à? Cung Âu Hy buồn bã hỏi. Không phải đuổi cô đi, mà không còn sớm nữa. Ngày mai cô còn bận chuỗi công ty mà. Không nghỉ sớm cho khỏe sao? Lâm Húc Dương giải thích. Em biết, nhưng em muốn ở cùng anh thêm một lúc nữa. Lần này em đi, không biết khi nào mới lại gặp anh. Khi đó anh đã nói là sẽ gửi tin nhắn cho em. Kết quả anh xem, một tin anh cũng không gửi. Cung Âu Hy nhìn chằm chằm Lâm Húc Dương, buồn rầu không nói lên lời. Khổ, xin lỗi, không phải tôi gọi điện cho cô đây sao? Lúc trước tôi thật sự cũng rất bận rộn. Bị Cung Âu Hy nhắc nhở, Lâm Húc Dương mơ hồ nhớ lại chuyện đó, anh chỉ biết ngượng ngùng đáp lại. Đến cả thời gian gửi một tin nhắn cho em cũng không có sao? Chẳng lẽ anh và chị Phương ở cùng nhau bận đến thế, không dành ra được một chút thời gian nhớ em sao? Cung Ấu Hy ảm đạm hỏi. Tiểu Hy, cô uống say rồi phải không? Chuyện này không liên quan gì tới Phương Thành gì. Mấy ngày đó tôi bận thật. Cô yên tâm, sau này rảnh tôi sẽ nhắn tin cho cô. Lâm Húc Dương cho mày giải thích. Mới có vài lon sao mà say được, em chỉ muốn nói nhiều hơn với anh thôi mà. Cung Ấu Hy lắc đầu, đôi mắt mơ màng ánh lên sự kiên quyết. Có thể rượu không khiến người say, nhưng cô nhóc này có ý định mượn rượu để say. Thôi được, dù sao vẫn còn thời gian, chúng ta nói thêm một lúc cũng được. Nhưng cô phải về nhà trước 12 giờ đấy. Lâm Húc Dương nghiêm khắc dặn dò. Ừ, Cung Ấu Hy gật đầu, dường như hơi do dự, cô khổ sở nói. Anh Húc Dương, chị Phương tốt như vậy sao, khiến anh một lòng vì chị ấy. Tiểu Hy, chúng ta đừng nói về chuyện này được không? Tôi không muốn làm tổn thương cô. Cô và Thanh Di đều là những cô gái tốt, nhưng chuyện tình cảm rất khó nói chính xác được. Lâm Húc Dương để lộ nụ cười áy náy. Em biết chuyện này không thể miễn cưỡng. Em cũng biết em gặp anh trước chị ấy có ghi lại là một tình huống khác. Nhưng anh Húc Dương, em thích anh biết mà. Nhưng rõ ràng anh vẫn chưa thành đôi với Phương Thanh Di mà cứ một mực từ chối em. Đôi khi em thật sự rất mệt, thậm chí cảm giác mình là kẻ ngốc si tình. Thích anh, yêu anh như vậy thật không đáng. Người khác đều nói nếu em muốn tìm dự phòng thì chọn đại cũng được vài đội, nhưng em lại cứ trở thành tuyển dự phòng của anh mà không biết xấu hổ. Đôi khi em thấy rất mệt mỏi, gia đình cũng gây áp lực mà không có ai thấu hiểu. Nhiều khi em thấy mình không thể kiên trì được nữa, tìm một người rồi lấy theo ý bố mẹ cho xong. Cùng Ấu Hy đau khổ vò tóc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.